Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, Sawama hoa lệ kỹ năng. Song phương công kích triệt tiêu. Spike Cannon tại hỏa diễm bên trong bạo tạc tiêu tán. Flamethrower cũng tại bạo tạc bên trong chia 5 xẻ 7. Cloyster, lần nữa tiến công. Aurora Beam. Lorelai nhìn thấy Spike Cannon không công mà lui. Vội vàng để Cloyster tiếp tục phát động công kích. Hiện tại đối thủ là có được mặt đất thuộc tính Sawama. Băng thuộc tính công kích vừa vặn khắc chế Sawama. Cho nên Lorelai hiện tại cũng có thể yên tâm to gan dùng băng thuộc tính kỹ năng. Vừa vặn, như cực quang chùm sáng nhanh chóng từ Cloyster vỏ sò ở giữa nhất cây kia sừng nhọn bên trên phát. Ra. Nhanh chóng hướng phía Sawama phóng đi. Sawama, Flamethrower, lại là Flamethrower. Lúc này thích hợp nhất kỹ năng cũng chỉ có Flamethrower. Hyakun không hề nghĩ ngợi. Nhanh chóng đối Sawama hô. Ni nhiều, hừng hực hỏa diễm lần nữa phụt lên mà ra. Cùng không trung Aurora Beam đụng vào nhau. Nhưng là lần này, hai cái kỹ năng liền không có giống đi trước như vậy lẫn nhau triệt tiêu. Lần này, rõ ràng là Sawama Flamethrower đè ép Cloyster Aurora Beam một đầu. Từ tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu, Flamethrower liền đỉnh lấy Aurora Beam hướng phía Cloyster nhanh chóng ép tới. Cloyster, dùng Hydro Pump, Lorelai mắt thấy Sawama Flamethrower liền muốn đốt tới chính mình Cloyster. Vội vàng để Cloyster sử dụng mới kỹ năng, vừa. Cloyster trên đầu sừng nhọn trong nháy mắt đình chỉ Aurora Beam phát ra. Ngược lại từ trong miệng phụt lên ra một đạo mạnh mẽ Hydro Pump công kích. Cùng Sawama Flamethrower lần nữa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nước cùng lửa đọ sức rằng co không xong. Mảng lớn hơi nước bắt đầu hướng từng cái phương hướng khuếch tán. Cuối cùng trong sân ở giữa phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Càng nhiều hơi nước trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nhìn không thấy. Sawama. Poison Barb bao trùm. Hyakun nhìn xem đã biến thành một mảnh trắng xóa đối chiến sân bãi. Nhíu mày. Sau đó để Sawama áp dụng địa đồ pháo đả kích. Nido. Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Sawama lại lần nữa há hốc miệng ra. Một đám như mưa rơi màu tím độc châm nhanh chóng xông vào nồng đậm hơi nước bên trong. Hướng phía đi trước Cloyster chỗ đại khái vị trí bay đi. Đăng, đăng, đăng. Ngay sau đó là một trận độc châm va chạm đến yên lặng thanh âm của kim loại từ hơi nước bên trong. Truyền đến, hiển nhiên là đã công kích đến Cloyster. Nhưng là từ thanh âm bên trên cũng đã có thể phán đoán. Sawama độc châm công kích khẳng định là đối giáp xác nặng nề Cloyster không có cái gì tác dụng. Cloyster. Dùng Spike Cannon làm đáp lễ. Hyakun nhìn không thấy Cloyster tình huống nhưng Lorelai thấy được. Chỉ thấy từ hơi nước bên trong nhanh chóng bay tới như mưa rơi dày đặc độc châm. Nhưng là những thứ này độc châm lực công kích rõ ràng cũng 10 phần có hạn. Lorelai Cloyster chỉ là nhanh chóng đem chính mình vỏ sò hợp. Liền chặn tất cả Poison Barb công kích. Lốp ba lốp bốp phát ra một trận tiếng vang. Đứt gãy độc châm rơi xuống Cloyster chung quanh thân thể một vòng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn, nghe được chính mình chủ nhân chỉ lệnh. Cloyster mở ra chính mình trước kia khép lại vỏ sò. Trên người vài gốc gai nhọn lần nữa phát ra màu trắng quang mang. Sau đó lại là như giống như cuồng phong bạo vũ Spike Cannon xuất vào hơi nước bên trong. Hướng phía Sawama phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Sawama, dùng sớp ni, Sawama nâng lên một cước đạp thật mạnh trên mặt đất, sau đó chung quanh thân thể mấy cái đường sông bên trong. Một cỗ dòng nước lao nhanh ra, trong nháy mắt ngay tại Sawama dưới chân hình thành một đạo sóng lớn. Giống như là biển gầm phóng lên tận trời, chạm mặt tới Spike Cannon nhao nhao bị sóng lớn phá đi. Ngay cả trên trận hơi nước đều bị sóng lớn trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Vừa, Cloyster cũng bị sóng lớn cọ rửa một lần. Bất quá Cloyster vốn là có được thủy thuộc tính. mà sớp lực công kích lại bị Sunny Jay suy yếu. Bị sóng lớn đánh đổ, Cloyster mở ra đóng thật chặt xác ngoài. Một bộ sự tình gì đều không có bộ dáng. Cloyster Spy Cannon kỹ năng này là một cái có ngẫu nhiên tính kỹ năng. Pokemon tự thân cũng không thể khống chế pháo đạn số lượng. Có thể là mấy phát, cũng có thể là mấy chục phát không giống nhau. Hoàn toàn là xem vận khí cực nhân phẩm kỹ năng. Nhưng giống Lorelei cái này Cloyster dạng này. Hai lần sử dụng tất cả đều là khủng bố như vậy số lượng. Cái này Cloyster đặc tính đã sáng tỏ. Hẳn là liên tục công kích đặc tính. Đối với loại này ngẫu nhiên phát xạ số lượng kỹ năng. Luôn có thể sử dụng ra lớn nhất số lượng. Số lần đổi thành số lượng. Hyakun tuyển thủ luôn luôn mỗi lần đều để người tràn ngập ngoài ý muốn. Hyakun tuyển thủ cái này Nidoking. Không chỉ có học xong giống Thunderbolt. Flamethrower mạnh như vậy lực công kích hình kỹ năng. Ngay cả cùng nó thuộc tính tương khắc chế thủy thuộc tính kỹ năng lướt sóng cũng đều học xong. Hyakun tuyển thủ đến cùng là thế nào làm được? Thật là khiến người quá hiếu kỳ. Bình luận viên thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ hội trường. Trong lời nói tràn ngập kích động ngữ khí. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy Sawama sử dụng ra sớp kỹ năng này. Thật đúng là lợi hại. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều 10 phần rung động lòng người. Silver công ty đẩy ra cái chủng loại kia gọi kỹ năng học tập cơ đồ vật ta cũng có nghe nói. Xem ra đánh xong trận đấu này về sau. Là nên đi hảo hảo nhìn một chút. Nhìn xem có gì có thể sử dụng kỹ năng học tập cơ. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Chúng ta cùng một chỗ lữ hành thời điểm. Silver công ty hẳn là còn không có đẩy ra loại này thần kỳ kỹ năng học tập cơ. Ngươi là thế nào ở trước đó liền đã để Sawama học xong nhiều như vậy lúc đầu nó cũng sẽ không sử dụng kỹ năng. Lorelei nhìn thoáng qua không có trở ngại Cloyster. Đang nhìn một chút đã đến chỗ đều là vũng nước đối chiến sân bãi. Ngẩng đầu cười đối Hyakun hỏi. Khụ khụ, hừ hừ, đây chính là bí mật của ta. Nếu muốn biết, vậy trước tiên đáp ứng ta rồi nói sau. Sawama, xông đi lên dùng Megahorn. Hyakun bị Lorelei hỏi lên như vậy lập tức có chút nghẹn lời. Sau đó vội vàng chuyển di Lorelei lực chú ý. Để Sawama phát động tiến công. Ni, Sawama một tiếng gầm nhẹ chạy ra ngoài. Có chút cúi thấp đầu. Trên trán độc giác nhanh chóng chấn động phát sáng. Nhanh chóng hướng phía Cloyster phóng đi. Lorelei đối Hyakun như thế sứt sẹo nói sang chuyện khác chỉ có thể lườm hắn một cái. Sau đó vung tay lên đối Cloyster hô. Cloyster, dùng Protect, vừa vặn, theo Lorelei chỉ lệnh. Một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng tại Cloyster trước người ngưng kết. Đem Cloyster toàn bộ thân thể bao phủ trong đó. Bành, một tiếng vang trầm, Sawama Megahorn nhanh chóng đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Cả hai một trận giằng co. Sau đó lồng ánh sáng vỡ vụn băng liệt. Sawama cũng bị phản chấn lực đạo đẩy lui mấy bước. Chân to dẫm đang khắp nơi đều là nước mặt băng phía trên. Thân hình một trận lay động. Kém chút té ngã trên đất. Cơ hội tốt Cloyster. Dùng Whirlpool. Lorelei nhìn thấy Sawama thân hình bất ổn dáng vẻ. Đỏ gọng kính dưới con mắt đột nhiên quang mang lóe lên. Vội vàng hướng Cloyster hô lớn. Vừa. Một tiếng kêu to. Sawama dưới chân dòng nước lập tức xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dòng nước cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hóa thành một cái to lớn dòng nước vòng xoáy. Đem Sawama một mực bao khỏa ở trong đó. Mạnh mẽ vòng xoáy dòng nước không ngừng cọ rửa Sawama thân thể. Sawama một mặt thống khổ tại vòng xoáy bên trong dãy giụa. Con mắt đều đã đóng lại. Ha ha, bắt được ngươi. Cloyster, chúng ta cũng xông đi vào. Dùng Razor Cell giải quyết hết đối thủ. Lorelei nhìn thấy Sawama bị nhốt vòng xoáy bên trong không chỗ đào thoát. Lập tức cười đối Hyakun hô một câu. Đồng thời để Cloyster phát động tiến công. Vừa vặn, vừa tiếp xúc với đến chỉ lệnh. Cloyster lập tức đem vỏ sò khép lại. Đồng thời tại chỗ nhanh chóng xoay tròn. Một dòng nước tại Cloyster vỏ sò biên giới ngưng tụ. ngưng tụ thành một đạo thủy nhận. Sau đó xoay tròn bên trong cloister đột nhiên nhảy vọt mà lên. Tựa như một con vòng cưa mở ra vòng xoáy mặt nước. Nhanh chóng hướng phía vòng xoáy trung tâm Sawama cắt chém mà đi. Ha ha, còn không biết đến cùng là ai bắt lấy người nào đâu. Sawama, dùng xe đầu Claw bắt lấy Cloyster. Nhìn thấy Cloyster đồng dạng vọt vào vòng xoáy bên trong. Hyakun khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó nhanh chóng đối với vòng xoáy bên trong Sawama hô. Ni, nguyên bản tại vòng xoáy bên trong nhắm chặt hai mắt Sawama. Chợt mở mắt, đôi cánh tay phía trên vụt xuất hiện các ba con thật dài bóng đen móng nhọn. Hai cái xe đầu Claw đồng thời duỗi ra. Trong nháy mắt đem còn tại xoay tròn bên trong Cloyster chộp vào chảo bên trong. Hai cái xe đầu Claw chảo tại thiết giáp lưng hai bên biên giới. Mặc cho Cloyster ở trung tâm xoay tròn. Chính là rốt cuộc vào không được mảy may. Không được. Cloyster mau trở lại. Vừa nhìn thấy bên trong vòng xoáy một màn này. Lorelai lập tức dự cảm được cái gì. Vội vàng sắc mặt đại biến. Lo lắng đối chiến bên trong vòng xoáy Cloyster hô. Muộn. Chàng thắng lợi này ta lần nữa lấy được. Sawama, Thunderbolt, Nido, nắm chắc thiết giáp lưng Sawama ánh mắt lại lẫm, miệng mở rộng ở trong nước phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó cuồng bạo dòng điện quét sạch toàn bộ vòng xoáy. Đem nguyên bản màu lam vòng xoáy, đều nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.